Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi pháp đàm, thì xin phép nhắc tất cả các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì cũng xin phép giới thiệu với quý vị về Achan Suchin. Nhiều quý vị ở đây đã tham dự nhiều pháp đàm của bà, nhưng mà có thể một số quý vị mới lần đầu tới pháp đàm và có thể chưa biết nhiều về Achan Suchin. Achan Suchin ngồi cạnh tôi đây thì là tên đầy đủ là Suchin Borihan Wanaket, và bà là một vị một thầy giáo pháp rất là có tiếng ở bên Thái Lan. Bà đã năm nay bà 90 tuổi và bà đã nghiên cứu và chia sẻ giáo pháp với tất cả mọi người từ khoảng độ cách đây 50 năm rồi. Và bà cách đây 8 năm thì bà đã được 9 năm thì bà đã được UNESCO trao giải thưởng là người phụ nữ xuất chúng trong đạo Phật, vì tất cả những đóng góp của bà cho việc hoằng pháp. Và với những quý vị chưa có thói quen đến những buổi pháp đàm thì chúng ta ở đây là cùng đến để trò chuyện, trao đổi về pháp. Achan cùng với bên cạnh Achan là cô Sarah và ông Jonathan. Thì cô Sarah và ông Jonathan cùng là người học trò, những người học trò lâu năm của Achan. Cả hai vị đã theo Achan từ hơn 40 năm rồi. Và hai vị là những người đã phát triển rất là nhiều hiểu biết và cùng góp phần giúp Achan trong việc hoằng pháp. Cô Sarah là người Anh, còn ông Jonathan là người Úc. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi pháp đàm. Cũng xin lưu ý các quý vị là thông thường Achan là người rất là đúng giờ, và để đảm bảo cái thời gian pháp đàm, sau buổi pháp đàm chúng ta còn có các chư tăng và chư ni cần phải có bữa trưa trước ngọ, cho nên là xin quý vị cố gắng chúng ta đến đúng giờ. Tất cả các buổi pháp đàm chúng tôi sẽ bắt đầu đúng giờ để đảm bảo cái thời lượng pháp đàm đầy đủ cho mọi người, và sau đó vẫn kịp thời gian ăn trưa cho các quý vị xuất gia. Nên là các quý vị cố gắng lưu ý tới trước giờ pháp đàm để chúng ta có thể ổn định. Dạ, bây giờ thì xin phép đại chúng chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp đàm. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 và đây là buổi pháp đàm ở Nha Trang, 2 tháng 4 năm 2016. Xin không biết là có quý vị nào muốn bắt đầu với một câu hỏi không ạ? I'm very happy to be here with Dhamma friends of Dhamma Home. Yeah. And I think the Dhamma is very, very subtle. Tôi rất hoan hỷ hôm nay được ở đây cùng với tất cả các người bạn đạo, các đạo hữu trong ngôi nhà giáo pháp. Tôi nghĩ rằng giáo pháp vô cùng vi tế. Because it's here and now, but no one knows about it. Bởi vì giáo pháp chính là hiện giờ và ở đây, nhưng không ai biết gì về chúng cả. Does everyone know anything about this moment? Có ai biết gì về cái là thực ở khoảnh khắc này không? And this is what the Buddha taught. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta. The truth of each moment. Đức Phật đã thuyết giảng chúng ta về sự thực của mỗi khoảnh khắc. Because without this moment, there is no life at all. Bởi vì nếu như không có khoảnh khắc này, thì không có cuộc đời. So life exists in only one moment, from moment to moment, non-stop. Vậy thì cuộc sống chỉ tồn tại trong mỗi khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và không có sự ngưng nghỉ. from years and years ago to yesterday, today and tomorrow and so on. Và cứ như vậy, từ vô lượng kiếp, từ kiếp trước, từ ngày hôm qua, ngày hôm nay và cứ như vậy mãi. But who can understand the truth of whatever appears now as it is? Nhưng có ai hiểu được sự thật của cái hiện giờ như đúng bản chất của nó? Who knows that seeing cannot stay for long at all? Có ai biết rằng cái thấy hiện giờ không hề tồn tại kéo dài chút nào cả? Just a moment of seeing. Chỉ có một khoảnh khắc của nhìn thấy. Moment of seeing, hearing, moment of thinking, on and on and on. Và bên cạnh đó là những khoảnh khắc của nghe, những khoảnh khắc của suy nghĩ và cứ tiếp tục như vậy. Where were they now? Và những khoảnh khắc như vậy ở đâu rồi? They gone forever. Những khoảnh khắc như vậy đã biến mất hoàn toàn. Not to arise again. Chúng không còn sinh khởi trở lại. Even seeing just a moment ago is not seeing right now. Kể cả cái thấy ở vài khoảnh khắc trước thôi thì đã không phải là cái thấy ở lúc này rồi. And life passed on from moment of birth to death. Và cuộc sống thì cứ tiếp diễn từ khi sinh ra cho đến khi chết đi như vậy. By then there can be the understanding that nothing is left at all. Khi nghe như thế thì chúng ta hiểu rằng thực chất không có gì trường tồn cả. But how come to be life again like this life? Nhưng vậy thì làm sao mà lại có một cuộc sống khác, một kiếp sống khác giống như là kiếp sống này đây? It succeeded from past life, from day to day, from time to time, until now. Và thực ra cuộc sống thì tiếp nối nhau từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác cho đến tận bây giờ. And next life is exactly the same, like this life. Và kiếp sau thì cũng giống hệt như ngay kiếp này. And this life is like last life. Và cuộc sống này thì sẽ trở thành quá khứ là kiếp trước. So we can just live in this life not long. What's the best thing to have? Chúng ta sẽ không thể sống cuộc đời này thật nhiều. Điều tốt nhất mà còn lại cho một kiếp sống là gì đây? Nothing one can take with one at all after death. Sau khi chúng ta chết đi thì chúng ta không có thể giữ gì với mình cả. But wholesomeness and unwholesomeness are accumulated each moment of seeing, hearing and so on. Nhưng sau mỗi một khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe thì những xu hướng thiện hay là bất thiện được tích lũy. And these are accumulated. That's why we have different like and dislike inclination. Chính vì sự tích lũy của những thiên hướng như vậy mà chính cho chúng ta có những cuộc đời khác nhau và những cá tính khác nhau, những xu hướng khác nhau. And this can be proven right now. Và điều đấy có thể được kiểm chứng ngay khoảnh khắc này. After seeing different thinking for everyone. Sau khi có cái thấy thì mọi người sẽ nghĩ theo một cách khác nhau. So the best thing in life is to have opportunity to understand the truth from the Buddha's words. Vậy thì điều quý báu nhất cuộc đời đó là có thể được nghe về sự thật của cuộc sống từ những lời dạy của Đức Phật. And just before we started the discussion, I was talking to one friend from Dalat, and last year we met her husband when he was very ill. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu thì tôi có nói chuyện với cả một người bạn đạo tới từ Đà Lạt và người bạn đó thì chúng tôi đã gặp và có biết rằng một người thân của cô ấy đã mất vào năm ngoái. And we remember that even this time Ajahn reminded him that it's life, this is just life. Like now, seeing, hearing, thinking, one moment of consciousness at a time. Và trước khi người bạn đó ra đi thì Ajahn có tới thăm và khi đó Ajahn cũng nhắc nhở người sắp ra đi đó rằng cuộc sống ở khoảnh khắc đấy cũng giống như là bây giờ, chỉ là mỗi một khoảnh khắc của thấy, nghe, suy nghĩ, và mỗi một khoảnh khắc đều ra đi mãi mãi. As John just said, life is very short, and all the things we find so important in life, like our possessions or our home or our family, everything will be left behind. Như vừa rồi Achan có nói, cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có như là tài sản, người thân, bạn bè, vân vân thì đều sẽ bị bỏ lại khi chúng ta ra đi. Or we may be interested to study many things, even the very fine details in the Tipitaka, but actually what is important is what helps us to understand life at this moment. Và có thể một số người trong chúng ta thì quan tâm đến việc nghiên cứu giáo lý và tìm hiểu rất nhiều chi tiết khác nhau trong tam tạng, nhưng mà với tất cả mọi người, cái duy nhất là thực là mỗi một cái khoảnh khắc ở hiện ngay lúc này đây. So now the world is just the world of seeing what is visible at this moment, and then that seeing is gone forever, never to return. Vậy thì ở ngay khoảnh khắc này, cái là thế giới thì chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác, tức là cái được thấy rồi diệt đi mãi mãi không bao giờ quay lại. Or now there is hearing sound that is heard and then many moments of thinking about what is heard. Hay như ở khoảnh khắc này, âm thanh đang được nghe và sau đó thì có những suy nghĩ về âm thanh, nhưng mà mỗi một khoảnh khắc đó cũng đều qua đi hoàn toàn. So it seems because of our thinking that we're in a room full of our friends and we're listening to Ajahn and we're drinking glasses of water, but actually there are just different moments of seeing and hearing and thinking now. Và dường như chúng ta cho rằng mình đang thấy Achan, đang nghe những lời pháp hay là đang uống nước, nhưng mà tất cả những cái đó đều là do có suy nghĩ, bởi vì cái mà duy nhất thực sự xảy ra chỉ là sự tiếp nối của những khoảnh khắc thấy, nghe và suy nghĩ. So it's obvious when we wake up after dreaming at night time that the dreaming is just a fantasy, not real. Và khi mà chúng ta thức dậy vào buổi đêm chẳng hạn, trong giữa lúc mà chúng ta mơ thì chúng ta nhận ra rằng vừa rồi những cái gì mà biết tới chỉ là mơ mà thôi. All the strange ideas that come when we're sleeping and dreaming are just one's imagination playing tricks. Tất cả những cái ý tưởng lạ lùng hay là những cái câu chuyện kỳ lạ trong giấc mơ thì chỉ là màn biểu diễn của ảo thuật gia mà thôi. But actually even when we're awake, in between the seeing and the hearing, there is thinking and dreaming about the flowers on the table, the people in the room, lost in one's imagination, in one's world of thinking. Nhưng mà thực chất ngay khi chúng ta còn thức đây thì tất cả chỉ là những sự tiếp nối của những suy nghĩ khác nhau về những bông hoa, về những con người, và chúng ta bị chìm đắm trong những giấc mơ đó và cho rằng đó là thực. So thanks to the teaching of the Buddha, we can begin to appreciate that however our life goes, no matter where we live, no matter what our lifestyle, there are just different realities arising and falling away momentarily. Nhưng nhờ có giáo lý của Đức Phật mà chúng ta biết được rằng dù cuộc sống của mỗi người như thế nào đi nữa, dù điều gì đang diễn ra đi nữa, thì thực chất vẫn chỉ là những khoảnh khắc khác nhau, kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua các căn, và mỗi khoảnh khắc đều sinh khởi và diệt đi mãi mãi không bao giờ còn quay lại. And we all know a lot about the conventional world. Tất cả chúng ta thì đều biết rất nhiều về thế giới chế định. What we've experienced in life, what we've learned as we go along, what we've read in books, including books about the teaching. Tất cả những gì mà chúng ta đã học được trong cuộc đời, tất cả những cái gì mà chúng ta đã được nghe và được kinh nghiệm, và kể cả những gì mà chúng ta đã được đọc trong những cuốn sách về giáo pháp. But as Ajahn is pointing out, What do we know about the realities of the present moment? Nhưng mà như là Achan đã chỉ ra, chúng ta biết những gì về những cái đang tồn tại ở khoảnh khắc này? We know a lot about people and things in the world. Chúng ta nghĩ về con người và những thứ khác nhau. And we know that, and we know the conventional explanation for why things are the way they are. Và chúng ta biết cái lời lý giải mang tính chế định về những cái sự việc khác nhau trong thế giới mà chúng ta đang sống. But the Buddha pointed out that there are certain realities arising at the present moment. Nhưng mà Đức Phật thì đã chỉ ra rằng có những thực tại hay là những pháp khác nhau sinh khởi ở trong khoảnh khắc này. That can be directly experienced. Và những pháp hay những thực tại đó có thể trực tiếp được nhận biết hay kinh nghiệm. So that the nature of these dhammas, realities can be understood. Và khi ấy thì cái tính chất của những cái thực tại hay là các pháp ấy có thể được biết một cách trực tiếp. And as that understanding is developed, their characteristics become more apparent. Khi hiểu biết về các pháp được phát triển thì tính chất của các pháp sẽ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. And the reason they are the way they are becomes more apparent too. Và cái lý giải hay là lý do tại sao mà các pháp vận hành như vậy cũng trở nên rõ ràng hơn. And this is what we mean when we talk about the conditioned nature of dhammas. Và đó chính là cái điều mà chúng ta hướng tới hay là ám chỉ tới khi chúng ta nói về tính chất của các pháp hữu vi. And I think over the next few days we'll be talking a lot about realities or dhammas and their conditioned nature. Tôi nghĩ rằng là trong những ngày tới thì chúng ta sẽ nói rất là nhiều về các thực tại, về các pháp hữu vi và về tính chất do duyên sinh của chúng. And about what the Buddha said as to the importance of direct understanding of these realities. Và chúng ta cũng sẽ được học về những gì là cái sự tầm quan trọng của những điều mà Đức Phật đã thuyết giảng về tính chất của các pháp, của các thực tại. Trong hội chúng của chúng ta ở đây thì cũng có thể có rất nhiều quý vị mới lần đầu đi nghe pháp, và các vị quý vị có thể có những khái niệm, những cái ngôn từ mà các quý vị chưa rõ, thì các quý vị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi về những từ mà các quý vị chưa rõ để chúng ta có thể có cơ hội được nghe Achan giải thích, hay là cô Sarah với ông Jonathan giải thích cho chúng ta, thì sẽ làm cho các quý vị có thể hiểu được rõ hơn. Nên các quý vị đừng ngại. So can you say more about Dhamma? What is Dhamma? Dạ em có một câu hỏi ạ. Em nghe thì em hiểu rằng là ý nói rằng là sẽ không, tức là cái việc mà chúng ta tồn tại ở đây á, nó em có cảm giác như là nó sẽ không có meaningful gì đúng không ạ? Nó không có ý nghĩa gì đúng không ạ? Okay. I have a question that does it mean when we exist here it's no meaningful, right? Because you said that when we think we live or we see something, it's just life, it's just a moment. And then it will be gone. So I'm not sure if it will be meaningful for us to be exist here. I mean exist in life. Not in this. I don't just mention about this convention, but in life. Actually, the Buddha taught that each conditioned dharma is unsatisfactory. Thực chất Đức Phật đã giảng rằng tất cả mỗi một thực tại hữu vi do duyên sinh thì đều là khổ, tức là bất toại nguyện. Because seeing now, it arises, it sees its object and falls away instantly. Bởi vì ở ngay khoảnh khắc này, cái thấy, đang thấy đây, nó sinh khởi, nó thấy một đối tượng, tức là cái được thấy, và rồi nó diệt đi hoàn toàn. It doesn't last for an instant, so it's quite useless, quite unsatisfactory. Vì nó không có kéo dài, nó không tồn tại lâu, nó chỉ tồn tại rất là ngắn ngủi thôi, cho nên nó hoàn toàn là vô nghĩa, không mang lại cái sự toại nguyện nào. And usually as soon as seeing sees its object, instantly, completely unknown, there is clinging to what is seen. Và ngay khi mà đối tượng thị giác được thấy, cái thấy thấy đối tượng thị giác, thì trong cái sự không có nhận biết, cái thấy đã dính mắc với đối tượng đó rồi. Like now, even when we're considering about dharmas in between countless moments of seeing, countless moments of attachment to what is seen immediately. Ngay như khoảnh khắc này chúng ta đang suy xét về giáo pháp, thì trong thời gian đó có vô số những khoảnh khắc của những thực tại khác nhau đang sinh khởi và diệt đi. So by beginning to understand more that seeing is so brief and that what is seen is actually just that which is visible, we can begin to reflect on how useless it is to cling to that object which also falls away immediately. Và chúng ta có thể bắt đầu có sự suy xét về bản chất của cái hiện giờ đang sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng của nó và diệt đi một cách hoàn toàn. Điều đấy thật là có đáng bám víu vào hay không? Có đáng muốn có nó hay không? And this is life all day, every day, seeing, hearing, clinging to that reality which has already fallen away. Và đó là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, thấy, nghe, suy nghĩ và rồi dính mắc vào cái được kinh nghiệm, cái đã diệt đi hoàn toàn rồi. Dreaming up stories about what's seen and heard and calling what is seen and heard my friend, my cup of tea, my delicious food. Và chúng ta luôn luôn mơ màng về những thứ mà nó đã hoàn toàn diệt đi, về bạn bè của tôi, về tách nước của tôi, về tất cả những thứ mà thực chất đã diệt đi hoàn toàn rồi. And all that clinging and ignorance just leads to unhappiness when we cannot have the object we like. Và tất cả những cái sự dính mắc đó thì sẽ dẫn tới sự khổ đau khi mà chúng ta không có được đối tượng mà chúng ta muốn có. Because nothing in life lasts for an instant. Bởi vì không có gì trong cuộc đời này mà tồn tại kéo dài nhiều hơn một khoảnh khắc. So what you say is correct, that actually the seeing or the hearing is quite useless. It's quite unsatisfactory. But the problem is the clinging and the ignorance towards that which is impermanent and unsatisfactory. Vậy thì cái điều mà bạn đã nhận xét là đúng, những gì mà nó sinh và diệt thì nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nhưng mà cái điều tối yếu nhất ở đây đó là sự dính mắc vào tất cả những gì sinh và diệt hiện giờ thì nó là cái mang tới khổ đau. And without any understanding, life is like this, life after life, waking up, seeing, hearing, clinging to what's seen and heard, complete ignorance of the world. Và cuộc sống là như vậy, ở mỗi một kiếp sống của mình đều là như thế. Thức dậy rồi bắt đầu thấy, nghe, rồi dính mắc vào những gì được kinh nghiệm, cứ như thế khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So that's why the only thing that's really worthwhile in life is developing more understanding of the truth of life. Understanding that actually at this moment, whatever arises is inherently unsatisfactory and impermanent. Chính vì vậy, cái điều thực sự quý báu và đáng giá trong cuộc đời này đó là nghiên cứu và tìm hiểu giáo lý của Đức Phật để biết được cái gì là thực hiện giờ, bản chất của chúng như thế nào và để dần dần suy giảm sự dính mắc với những thứ về bản chất vốn là vô thường như vậy. If I could just add, what the Buddha pointed out was that what we think is real about the present moment is different from the actual reality of the present moment. Tôi cũng muốn nói thêm một số điều, đó là những gì mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta, đó là những gì mà chúng ta cho là thực ở cái khoảnh khắc này thì nó khác với cái bản chất thực của các pháp. And his whole teaching was pointing us towards understanding those realities. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật là hướng tới việc chỉ ra cho chúng ta sự thật về các pháp hay là các thực tại đó. And by studying his teaching, we can begin to have a very little understanding of those realities, first at an intellectual level only. Và bằng việc nghiên cứu tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì dần dần chúng ta có thể biết được những thực tại hay là những pháp mà Đức Phật nói tới đó là gì, hiểu được chúng rõ hơn trước hết là ở mức độ tư duy. But our accustomed perception of the world doesn't change immediately. Nhưng cái sự sự nhận thức bình thường của chúng ta về thế giới nó sẽ không thay đổi ngay lập tức. Because understanding of realities develops only very, very gradually. Bởi vì hiểu biết về bản chất của các pháp nó chỉ được phát triển một cách vô cùng chậm rãi. And in the beginning it is just an intellectual understanding anyway. Và dù thế nào đi nữa thì lúc khởi đầu cái sự hiểu biết đó chỉ là ở mức độ tư duy mà thôi. So even when we hear about the realities of the present moment, we don't need to, as it were, throw away our accustomed way of thinking. Vì vậy khi mà chúng ta được nghe giảng về giáo lý của Đức Phật về bản chất của các pháp thì chúng ta không cần phải nghĩ đến việc cố thay đổi cái cách nhìn nhận của chúng ta thông thường về mọi thứ. If things were meaningful before, then they remain meaningful to us. Những thứ mà trước đây chúng ta vẫn thấy có ý nghĩa thì hiện giờ nó vẫn là có ý nghĩa. But as we have a better understanding of realities, we come to appreciate that the notion of meaningful is just a concept that we have about things that is not necessarily in accordance with the way things really are. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết được nhiều hơn về bản chất thực sự của các pháp thì chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái ý niệm về ý nghĩa đó nó chỉ là một cái ý niệm mang tính chất chế định về cái thế giới mà chúng ta nhận thức qua cái hiểu chế định, nó không tương ứng với bản chất thực sự của các pháp. Is that which just arise and falls away completely, never to arise again, meaningful? Cái mà nó sinh khởi và rồi diệt đi một cách hoàn toàn, không bao giờ trở lại nữa, liệu nó có thể có ý nghĩa không? Completely gone, like previous moments ago. Nó biến đi một cách hoàn toàn, chẳng hạn như là cái khoảnh khắc ngay trước lúc này đây. Who knows what were there before this moment? Ai biết được cái vừa xảy ra ở trước khoảnh khắc này? Seeing, thinking, hearing, all are gone. Tất cả những khoảnh khắc thấy, nghe, suy nghĩ đều qua đi. Were they very meaningful? Just gone. No more. Chúng có ý nghĩa gì không? Chúng đã tuyệt đi hoàn toàn rồi, không còn nữa. At moment when it's conditioned to arise, it seems very meaningful. Cái lúc mà chúng được sinh khởi do duyên thì dường như là chúng có ý nghĩa. What's seen is very beautiful. What's heard is very nice. And what everyone has is so very meaningful just when it appears. Cái được thấy, cái được nghe, cái được kinh nghiệm dường như rất có ý nghĩa, nhưng mà chỉ khi chúng xuất hiện mà thôi. Just the realities moments ago are not here at all. Cái thực tại ở chỉ một khoảnh khắc trước đó đã không còn ở đây nữa rồi. This moment is new one, not the same previous one at all. Cái khoảnh khắc này đã là một khoảnh khắc mới, không còn là khoảnh khắc cũ nữa. So what we take is so very meaningful only when it appears. Cái mà chúng ta cho là có ý nghĩa đó, nó chỉ có ý nghĩa ở khoảnh khắc nó xuất hiện mà thôi. Do you cling to the moment when you were young, or just yesterday, or this afternoon, this morning. Bạn có dính mắc vào những cái khoảnh khắc của khi bạn còn nhỏ, hay là của ngày hôm qua, hay là của vài khoảnh khắc trước đây không? Compared to what appears now, what is more meaningful? Cái mà đã qua rồi với cả cái hiện giờ đang xuất hiện, thì cái gì có ý nghĩa hơn? And this is life. Và đó là cuộc sống. So when there is any question, they should be thinking over it and really appreciate the truth of it. Vậy thì khi mà có một câu hỏi thì cần phải có sự suy tư rất là kỹ càng về nó để có thể hiểu được sự thật về nó. Is that which is conditioned, arise and falls away, meaningful? Liệu cái sinh khởi, do duyên và rồi diệt đi có ý nghĩa gì không? No one can change it. No one can have it arise. Không ai có thể thay đổi nó, không ai có thể khiến cho nó sinh khởi. No one can make it permanent at all. Không ai có thể khiến nó tồn tại kéo dài trường thường hằng. So, in one's life, what is meaningful? Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, cái gì là có ý nghĩa đây? Nothing. Không có gì cả. Thank you for your answers, and I have another question. Like, if a scientist they have the invention, so will that be meaningful? Em có nói tiếng Việt trước, xong em nói tiếng Anh. Dạ vâng. Em xin cảm ơn các đã trả lời câu hỏi ạ, và em có thêm một câu hỏi nữa, đấy là những nhà khoa học khi mà họ có những cái phát minh ấy, thì theo em nghĩ là những cái phát minh đấy sẽ rất là có ý nghĩa với cả cuộc sống của con người. Thì liệu cái đấy có được coi là không ý nghĩa không ạ? Can we define meaningful? Trước hết liệu chúng ta có nên định nghĩa cái từ ý nghĩa ở đây là gì không? Of course, meaningful is one of those words that has different meanings to different people in different contexts. Bởi vì từ ý nghĩa nó có nhiều hàm ý khác nhau đối với những người khác nhau ở những cái bối cảnh khác nhau. And what Ajahn has just been talking about is the realities of the present moment, whether they can be considered to be meaningful or not. Và những gì mà Ajahn vừa đề cập tới đó là đề cập đến những thực tại hiện giờ, những pháp hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi, thì liệu những pháp ấy có thể được coi là có ý nghĩa hay không? Because those realities arise and fall away instantly, to be succeeded by another which also arises and falls away. Bởi vì những thực tại ấy thì chúng sinh khởi và diệt đi, và rồi lại được tiếp nối bởi những thực tại khác cũng sinh khởi và diệt đi. Can we ascribe the meaning or the quality of being meaningful to such things that are so transitory and gone forever? Với những thứ nó phù du và nó vô thường đến như vậy, liệu chúng ta có thể gán cho nó một cái ý nghĩa nào đấy, là cho rằng nó có ý nghĩa hay không? They are truly meaningless. Dưới góc độ đó thì nó hoàn toàn là vô nghĩa. Because having performed their function, they disappear completely. Bởi vì mỗi pháp như vậy, sau khi đã đảm nhận chức năng của chúng thì nó diệt đi một cách hoàn toàn. And this is an aspect of the characteristic of dukkha or unsatisfactoriness that the Buddha spoke about. Và đó chính là một cái khía cạnh của các pháp, hay là còn gọi là một trong tam tướng của các pháp hữu vi mà Đức Phật đã thuyết giảng, và đó là khổ tướng hay là bất toại nguyện tướng. But as I said earlier, when there is a better understanding of the momentary realities, in a sense it doesn't change the conventional world. When there's a better understanding of the present moment realities, there is still an idea of the conventional world, because understanding develops only very gradually. Nhưng mà như tôi đã nói trước đó, thì kể cả khi bắt đầu có phát triển hiểu biết về các pháp, thì những cái nhận biết thông thường về thế giới chế định của chúng ta vẫn như cũ. So as Sarah said, we still cling to what is seen and heard, and we still have ideas about the meaningfulness of conventional skills and purposes. Bởi vì hiểu biết thì phát triển rất từ từ, và chính vì vậy dù có hiểu hơn về các pháp thì vẫn có sự dính mắc vào những thứ được kinh nghiệm, được thấy, được nghe, vân vân, và vẫn có những thứ mà chúng ta cảm thấy như là có ý nghĩa. But I think we all agree that in a conventional sense scientific endeavor is useful. Tất nhiên là tôi nghĩ rằng nói dưới góc độ chế định thì chúng ta có thể cùng đồng ý rằng những cái phát kiến khoa học thì đều có ý nghĩa. But what we don't understand, what we need to know more about is the present moment. Nhưng mà cái điều mà chúng ta hoàn toàn không biết, hoàn toàn vô minh và chúng ta cần phải học, đó là cái sự thực của các pháp ở khoảnh khắc này. Which is something that scientific endeavor can never come to understand or tell us, inform us about. Và đó là cái điều mà các nhà khoa học sẽ không bao giờ có thể hiểu, hay là không bao giờ có thể cho chúng ta biết về sự thực của những gì đang hiện diện ở khoảnh khắc này. The sound that science measures is not the sound that is being heard at the present moment. Chẳng hạn như là âm thanh mà khoa học đo bằng những biện pháp khoa học thì không phải là cái âm thanh bản chất của nó như là hiện giờ đang được kinh nghiệm. That which can be directly experienced can never be measured by science. Cái mà được kinh nghiệm trực tiếp thì không phải là cái mà khoa học có thể đo được. So we have to begin with an understanding that what the Buddha spoke about was something that is completely alien to scientific knowledge and anything known before he taught what he had become enlightened to. Vì vậy chúng ta cần phải biết rằng tất cả những gì mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng cho chúng ta thì hoàn toàn xa lạ với những hiểu biết của khoa học hay là của những mức độ hiểu biết đã có trước khi Ngài thành đạo. Vâng, em cảm ơn ạ. Có một câu hỏi ở bên này. Kính thưa tất cả các quý vị, tôi xin hỏi một câu thế này. Trong cuộc sống ấy, thì quy luật là sinh, bệnh, tử, lão và tử. Thế Đức Phật có dạy là chúng ta là quá trình của con người sinh ra là theo quy luật là luân hồi và quy luật là nhân quả. Thế thì tôi đặt câu hỏi ở đây thế này. Thứ nhất, tất cả chúng ta ở đây khi đã mất rồi thì chúng ta sẽ trong vòng 49 ngày thì chúng ta sẽ đầu tư vào một kiếp khác. Có thể là lên trời, làm người, làm súc sinh và bị đày vào địa ngục. Thế thì những người, người ta sống mình gọi là cô hồn đấy, tức là không cha, không mẹ, chết ở dọc đường, chết bất đắc kỳ tử đấy, thì linh hồn đó chưa được siêu thoát, thì chúng ta làm lễ cầu siêu. Cái cầu siêu đó, đó có giải thoát được những người đó hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai ấy, thì tôi xin hỏi này. Từ tuyên pháp đây là pháp hội, nhưng mà tôi đi vào cái việc cụ thể. Cái việc thứ hai đấy là rất nhiều những nhà khoa học đã chứng minh rằng, và thực tại cũng vậy, có những bé, những người luân hồi tuổi rất nhỏ, có thể là 3, 4 hoặc 5, nhưng mà người ta có một cái bộ óc rất thông minh, có thể người ta đọc kinh thuộc, có thể người ta biết nhiều thứ khác. Thế thì cái luân hồi đó, đó nó có kế thừa và nó có đảm bảo được, cái là khoa học chứng minh được là như vậy, có phải là đúng hay không? Thế thì cái người linh hồi đó Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã tái sinh rất nhiều người, rất nhiều các, kể cả cây, kể cả cỏ, kể cả loài người. Thế tôi xin hỏi là cụ thể là thứ nhất là những linh hồn bị không được siêu thoát, thì mình câu siêu như thế họ siêu thoát được hay không? Câu hỏi thứ hai là những người tái sinh, là những người khoa học, những người tài năng rất nhỏ tuổi nhưng ta rất tài năng. Xin hết. Okay, so I have two questions, and I begin firstly with the first questions. And as I know, in this life, the Buddha teach about the samsaras and about the cause and effect. So I have a questions. The first one is about the death. Usually, when a person die, and they think that the soul still exists after 49 days after death. And they maybe go to other life or go to the hell. So is there any meaning in the way we are making the prayer for the soul? Go see or... Like during the 49 days after death. So is there meaning when we're doing like an anniversary to free the soul? So if we just take one question at a time first, if we start with this one. So as Ajahn was explaining earlier, actually life now exists for an instant, for one moment. There is one moment of consciousness following another moment of consciousness. Chúng ta sẽ đi từng câu hỏi một và rất là từ từ mà thôi. Như là vừa rồi thì Ajahn đã có giảng cho chúng ta rằng là cuộc sống thì chỉ là ở mỗi một khoảnh khắc và tiếp nối nhau một kinh nghiệm khác nhau. Usually we think I see, I hear, I touch something, but actually there are just different moments of experiencing, moments of seeing, moments of hearing, moments of like, moments of dislike. Which one of these can be a self or a soul? Bởi vì thông thường thì chúng ta vẫn cho rằng đây đang có một cái tôi, và cái tôi này đang thấy, cái tôi này đang nghe, cái tôi này đang xúc chạm, đang suy nghĩ, vân vân. Nhưng mà trong tất cả những cái đó thì ở mỗi một khoảnh khắc như vậy, thì một thứ như vậy, thì cái gì là hồn đây? So we have to consider now, can seeing see a soul? Can hearing hear a smell, hear a soul? Can tasting taste a soul? Or how can a soul be experienced now? Vì vậy chúng ta cần phải đặt câu hỏi là nếu như mà có cái cầu siêu, chúng ta rằng cho rằng là có một cái linh hồn để mà chúng ta có thể cầu siêu, thì cái hồn đó nó được thấy không? Nó được nghe không? Nó có được xúc chạm hay không? Cái hồn đấy nó như thế nào và nó ở đâu? Actually, it's just at a moment of thinking, like if there's thinking now about a soul, or thinking now about my friend, or thinking now about I who can do this and that, then just at that moment there is thinking about this idea of soul or self. Nhưng mà cái ý niệm về hồn đó nó chỉ tồn tại trong cái suy nghĩ ở mỗi khoảnh khắc, chẳng hạn như là hiện giờ chúng ta nghĩ về linh hồn, thì ở cái khoảnh khắc đó cái là thực thì là suy nghĩ đó. So soul can't be seen, it can't be heard, it can't be touched, it can only be thought about, it can only be imagined. Vậy thì hồn là cái mà không thể được thấy, không thể được nghe, không thể được suy nghĩ, không thể được xúc chạm, mà thực chất chỉ là cái mà chúng ta nghĩ về mà thôi. So samsara is now at this moment, life at this moment. Seeing now, which arises, experiences what is visible, and falls away instantly. This is a moment in samsara. Và cái mà chúng ta gọi là vòng luân hồi sinh tử, thì thực chất nó chính là khoảnh khắc này, một khoảnh khắc của thấy hiện giờ, sinh khởi và diệt đi, một khoảnh khắc ngay hiện giờ, nghe và diệt đi. Thì những khoảnh khắc đó chính là cái mà chúng ta gọi là vòng luân hồi sinh tử. And this moment of life in samsara is followed by another moment. It's followed by moments of thinking, moments of hearing, moments of tasting, moments of touching, just different moments of experience. This is what samsara is. Và mỗi một khoảnh khắc hiện giờ trong vòng sinh tử, như là chúng ta gọn vừa nói, một khoảnh khắc của thấy, một khoảnh khắc của nghe, những khoảnh khắc đó được tiếp nối bởi những khoảnh khắc khác, và tất cả những khoảnh khắc đó kết nối lại với nhau, và chúng ta gọi đó là vòng luân hồi sinh tử. And like you said, some moments of life in samsara are cause, for example, when there is attachment or aversion, it can lead to deeds which later can bring result. So these are moments of cause. Như là vừa rồi thì bác có đề cập đến về nhân, thì có những khoảnh khắc đó là nhân, chẳng hạn như là khoảnh khắc của tham, hay khoảnh khắc của sân, của sự giận dữ, khoảnh khắc của sự dính mắc, thì những khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc của nhân. And some moments of life are result, like seeing now or hearing now. It's a result of past karma. Nhưng cũng có những khoảnh khắc thì nó là quả. Chẳng hạn những khoảnh khắc như hiện giờ đang thấy và đang nghe, thì những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, vân vân đó được là gọi là những khoảnh khắc của quả. And death can come anytime. Death can come now if it's time for death because of past karma. Và cái chết thì có thể đến bất cứ lúc nào, như là ngay lúc này đây, cái chết cũng có thể xảy ra nếu như đã đến thời điểm mà cái nghiệp để cho cái sự, cuộc sống này nó chấm dứt. Actually, in the deeper sense, we can say that there is death at every moment, because at every moment there is the death of consciousness, seeing falls away, so there is a momentary death at each moment. Vậy thì theo cái nghĩa tột cùng sâu sắc thì chúng ta có thể nói rằng có cái chết ở mỗi một khoảnh khắc, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này thì cũng có cái chết của khoảnh khắc thấy, của khoảnh khắc nghe, mỗi khoảnh khắc nó sinh khởi và nó diệt đi hoàn toàn, thì cái đó được gọi là cái chết trong từng sát na. But if it is time for the end of this life now, then still there will be the end of this life, the last moment of this life will be followed by the first moment of next life. So the moments of experience, the moments of life in samsara continue on and on, one after another, without any end, unless one has become fully enlightened. Và dù là đến khi mà chúng ta kết thúc cái kiếp sống này, như là người ta nói ra là một người chết theo cái nghĩa chế định, thì cái đó nó vẫn còn có sự tiếp diễn, bởi vì mỗi một cái khoảnh khắc như vậy, thấy và nghe, rồi đến một cái thời điểm là tử, thì vẫn còn có sự tiếp nối của những khoảnh khắc thấy và nghe khác trong một kiếp sau. So just as we learn from the Buddha's teachings, actually at this moment there are just moments of seeing, which sees what is visible, moments of hearing, moments of thinking, no soul, no self at all. So it is at the end of this life, just the same, different moments of experiencing, no soul, no self to be found. Chúng ta được học từ giáo lý của Đức Phật rằng ngay trong cuộc sống này, ngay trong kiếp sống này thì không có tự ngã nào cả, chỉ là sự tiếp nối của những khoảnh khắc khác nhau, khoảnh khắc của thấy, khoảnh khắc của nghe, khoảnh khắc của suy nghĩ, vân vân, và không có khoảnh khắc nào trong đó hay ngoài đó mà là cái hồn hay là cái tự ngã. Thì cũng như vậy, khi kiếp sống này chấm dứt, không có cái hồn nào cả, không có tự ngã nào cả, mà nhưng vẫn có sự tiếp nối của những khoảnh khắc thấy và nghe và suy nghĩ tiếp diễn theo tiến trình của chúng. And just as we don't know when there is a new baby in this life how long it will live, so we have no idea in other lives because it depends on karma and so many different conditions. But no matter the lifetime, there are just different moments of experiencing different realities which are experienced, that's all. Cũng như là chúng ta không biết được một đứa trẻ khi mà nó sinh ra trong cuộc đời này nó có thể sống bao lâu, thì cũng như vậy ta không thể biết được rằng khi kiếp sau tiếp tục thì cái kiếp sau đó nó sẽ kéo dài bao lâu trước khi mà cái chết lại tới. Nhưng mà điều chắc chắn đó là ở mỗi khi có một kiếp sống, cái mà chúng ta gọi là kiếp sống, thì thực chất đó là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ tiếp nối lẫn nhau. You mentioned samsara. what is samsara? Why is it called samsara? Vừa rồi thì bác có đề cập đến từ luân hồi. Luân hồi là gì và tại sao ta lại gọi đó là luân hồi? I think it means perpetual wandering. Luân hồi có ý nghĩa đó là cái sự luân chuyển và của cái sự luân chuyển mà không có ngừng nghỉ của cái sự tồn tại. Or we could say loosely continuous existence. Hay là cái sự tồn tại tiếp diễn. Death is the end of one lifespan. Cái chết thì nó là sự chấm dứt của một kiếp sống, của một thọ mạng. And it is followed immediately by the beginning of the next lifespan. Và nó được tiếp nối ngay lập tức bởi cái sự khởi đầu của kiếp sau. So whether it's 49 days or some other period is not really of any significance. Vậy thì cái quãng thời gian mà 49 ngày hay là một quãng thời gian dài hơn nữa thì nó không có một cái ý nghĩa nào cả. Because what follows the moment of death is the next moment of a new life. Bởi vì cái điều mà được chúng ta được biết ở đây đó là mỗi một khi một tử thức của một kiếp nó chấm dứt thì sẽ là sự khởi đầu của một kiếp tiếp theo. And you also mentioned cause and effect. Và bác cũng có nói đến về nhân và quả. Some moments are cause and other moments are effect. Một số khoảnh khắc là nhân và một số khoảnh khắc là quả. Effect in this context means result. Quả ở đây có nghĩa là kết quả. Death is a moment, is a result moment. Khoảnh khắc của chết hay là tử thì nó là khoảnh khắc của quả. And the beginning of the next life is another result moment. Và sự khởi đầu của kiếp sống tới cũng là một khoảnh khắc của quả. And during life there are many result moments, as Sarah has just mentioned, and also many cause moments. Và trong cuộc đời của mỗi người thì có nhiều khoảnh khắc của nhân, như cô Sarah đã nói, và cũng có nhiều khoảnh khắc của quả. And because of ignorance and lack of understanding, these cause moments will be the condition for us to continue wandering in samsara. Nhưng do bởi thiếu sự hiểu biết và đó là những khoảnh khắc của nhân, thì do sự thiếu hiểu biết đó, sự vô minh đó, mà nó sẽ là cái nhân để chúng ta tiếp tục xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi. Unless and until there is the development of the understanding about which the Buddha spoke. Cho đến khi mà có sự phát triển hiểu biết về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. So the person that we knew before death, before that person's death, is an identity that relates just to that lifetime. Vậy thì cái con người hay là một cái cá nhân cụ thể mà chúng ta biết đến trước khi ta gọi là người đó chết thì đó chỉ là một cái cá nhân nó liên hệ đến cái cuộc sống hay cái kiếp sống đó mà thôi. So maybe I put his second question something similar to the first one. We would like to have further explanations about reincarnations. For example, we can see some newborn baby just about 2 or 4 years old but can be very smart or talented in some kind of area. Can you explain for that? Just newly born for 3 or 4 years but can be very smart in certain areas. Like can recite a very long suttas. We were talking earlier about the momentary nature of dhammas. Trước đó thì chúng ta đã nói về tính chất rất là tạm bợ, vô thường của các pháp. The consciousness that is seeing and thinking at the present moment arises and falls away. But each moment of experience is accumulated and passed on Tất cả những cái khoảnh khắc như là thấy và nghe và suy nghĩ thì đều sinh khởi và diệt đi. Nhưng mà xu hướng được tích lũy ở mỗi khoảnh khắc thì nó lại được chuyển tiếp sang khoảnh khắc tiếp theo. So when a new life begins, it's not as though when a new life begins, the consciousness carries within it the accumulations of past experiences. Vậy thì khi mà một kiếp sống mới bắt đầu thì cái thức nó bắt đầu với kiếp sống đó, nó cũng mang theo nó những cái xu hướng đã được tích lũy, được chuyển qua từ những cái tâm ở kiếp sống trước. For example, if there has been an interest in the teachings in previous lifetimes, then when the Dhamma is heard in the present lifetime, it will be more readily understood. Ví dụ như nếu như đã có cái sự quan tâm đến giáo pháp ở trong kiếp trước và được hiểu biết đó đã được phát triển, thì nó có thể làm duyên cho việc khi mà chúng ta nghe pháp trở lại trong kiếp này thì lại có được cái hiểu biết đúng sớm khi mà nghe giáo pháp đó. And every person in this room is different, depending, and that difference is explained by the fact that the accumulated tendencies are different. Tất cả những người ngồi ở trong khán phòng này thì đều có sự khác biệt, và sự khác biệt trong cá tính, trong cái xu hướng của mỗi người thì nó được giải thích bởi sự tích lũy những xu hướng ấy từ những kiếp trước của chúng ta. If there's nothing arise at all, can there be reincarnation? Nếu như không có gì sinh khởi thì có thể có luân hồi hay không? When one does not understand the nature of what appears now, one thinks a lot about many things. Khi mà chúng ta không biết về bản chất của cái hiện giờ đang xuất hiện thì chúng ta nghĩ về rất nhiều thứ khác nhau. There can be the understanding of seeing, and seeing is it reincarnation? Chúng ta có thể hiểu về cái thấy, và cái thấy là luân hồi. So the idea of reincarnation doesn't bring about any understanding of life at all. The idea of reincarnation doesn't bring about the understanding of life at all. Cái ý niệm về luân hồi hay là về tái sinh thì nó không mang lại cho chúng ta hiểu biết nào về bản chất của cuộc sống. There can be the understanding of seeing, hearing right now. Có thể có cái hiểu biết về cái thấy và cái nghe ngay bây giờ. So is seeing reincarnation? Vậy cái thấy nó có phải là tái sinh hay luân hồi hay không? So who can find the answer for the nature of reincarnation? Vậy thì ai có thể tìm được câu trả lời về cái bản chất của luân hồi ở đây? Is there any explanation of reincarnation? Có sự giải thích nào về luân hồi hay là tái sinh ở khoảnh khắc này hay không? Bác có rõ về câu trả lời không bác? Đây là câu hỏi thì bác có muốn trả lời câu hỏi này không? Do thời gian cho các vị khác thì thank you very much. In other words, as soon as we have an idea of reincarnation, it is an idea of I see now, I hear now, I am born, I will be reborn in another life. Để giải thích rõ hơn thì chúng ta thông thường có ý niệm về tôi. Khi nói đến cái thấy hiện giờ là tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang suy nghĩ. Và vì vậy cũng có ý niệm cho rằng là tôi sẽ tái sinh. Or an idea of my friend or my mother who lives now, my mother who is reincarnated in another life. But actually, just as there is no I now, really, there is no mother now in reality. Hay là chúng ta có thể cho rằng là à, mẹ của tôi hay là một người thân của tôi hiện giờ đang sống và khi bà ấy mất đi thì sẽ tái sinh sang một kiếp khác. Nhưng mà thực chất thì ngay trong kiếp sống này không có thực chất một con người nào mà chúng ta gọi là người mẹ hay là một người thân nào đó. So by understanding more about absolute realities, we learn more about what are conventional realities, conventional truths as well. Khi mà chúng ta học hơn về bản chất của cái hiện giờ là thực, thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của thế giới chế định. So in a conventional sense, it's true to say that scientists make new discoveries. That's how we can see by the lights, or we can use the microphones, or we can talk about one's mother or one's friend. Đúng là bạn như bạn có nói thì nhờ có các nhà khoa học mà hiện giờ chúng ta đang ngồi ở đây và có ánh điện để chiếu sáng, hay là chúng ta có thể sử dụng micro để cho mọi người nghe rõ hơn, hay là chúng ta có thể nói chuyện về bè bạn vân vân. But the Buddha taught about absolute truths, absolute realities, and the absolute truth is that there are just those kinds of realities which can experience an object, and those kind of realities which cannot experience anything. Nhưng mà cái mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là về thế giới của thực tại tuyệt đối hay là thực tại chân đế, về hai loại thực tại. Loại thực tại có thể kinh nghiệm nhận biết một cái gì đó và loại thực tại không kinh nghiệm nhận biết gì cả. And the realities which can experience an object such as seeing or hearing are not self and cannot be reincarnated. Và những loại thực tại như là cái thấy hay là cái nghe, tức là những loại thực tại nhận biết một cái gì đó, thì đó là thực tại không phải là tự ngã, không phải ai cả, và không có cái mà chúng ta gọi là một tự ngã hay là một cái hồn đi luân hồi. And the realities which can only be experienced, such as visible object or sound or hardness, these are also not self or not a thing, and they can't be reincarnated either. Và loại nhóm thực tại thứ hai là những thực tại không kinh nghiệm nhận biết gì cả, chẳng hạn như là đặc tính cứng hay là đặc tính nóng, đặc tính lạnh, thì đó cũng không phải là những cái mà có thể đi luân hồi, không phải là một cái gì đó, mà chỉ là những tính chất khác nhau mà thôi. So it's a different kind of truth that the Buddha taught, which is different from the conventional world that we of truths that we live in. So we still talk about the lights and the microphones and our family and the table, but we learn that the absolute truth is that there are just those realities that can experience and those kind of realities which cannot experience anything. That's all that life in samsara is. Như vậy thì chúng ta biết rằng có hai loại sự thật, cái sự thật của thế giới chế định và thực sự thật của thế giới tối hậu hay là chân đế, đó là cái mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta. Và một mặt thì chúng ta vẫn sống trong thế giới của chế định và chúng ta vẫn nói về ánh sáng, về micro, về bạn bè, về gia đình, vân vân. Nhưng mặt khác thì chúng ta học để dần hiểu hơn về cái là thực ở khoảnh khắc này, bản chất của nó là gì. As Jan said at the very beginning, in almost her first words, the Dharma is very, very subtle. Và như là Achan đã nói ở ngay lúc khởi đầu của buổi phát đàm này, đó là pháp vô cùng vi diệu và thâm sâu. We may have heard quite a lot about karma or rebirth or dukkha or the Four Noble Truths, but is there really any understanding of reality at this moment as not self, as anatta, as just a dharma arising and falling away, not anyone or not anything? Chúng ta có thể nói về những thứ như là tứ thánh tế hay là bát chánh đạo, nhưng mà khi mà chúng ta nói về những khái niệm đó, liệu có chút hiểu biết nào về cái hiện giờ đang là thực, đang sinh khởi và diệt đi, hoàn toàn không thuộc về quyền kiểm soát của ai cả, không có ai khiến cho chúng sinh khởi, không có ai khiến cho chúng diệt đi, không thuộc về sự kiểm soát của bất kỳ ai. Xin mời bạn. Em xin phép được nói được hỏi tiếng Anh, nhờ chị dịch giùm tiếng Việt trước xong rồi em nói tiếng Anh nhé. Như là bà Ajay Sujin có nói là những cái khoảnh khắc á, mà mình nghe, mình thấy và mình suy nghĩ thì nó được lưu trữ lại trong cái não của mình. Thì em muốn hỏi là bà có những cái kỹ thuật nào để có thể nhanh chóng để đưa những cái đó là những cái attachment đó, nó ra khỏi cái não bộ của mình không? Và xin bà giúp cho những cái kỹ thuật đó. I have a question. In our life, sometimes we see, we hear, and we think, and the moments of this thinking, seeing like this, and sometimes that is we have some negative, and how we can remove the attachment out of our brain. As far as I know, that this attachment has inclinedly don't want to remove from our brain. Could you please help us or guide us some techniques that we can remove cleanly, totally? Thank you very much. When always are we always forget about Dhamma? See, we are all the time. Because when we think of we and I, what is the reality of we or I? Chúng ta luôn quên về sự thực của các pháp, mà chúng ta luôn luôn nghĩ về chúng ta, về bản thân mình. Khi mà chúng ta nói về chúng ta, về tôi, thì cái bản chất của cái là chúng ta hay tôi đó là gì đấy? That's why one has to hear a lot about the realities which is not self or I or we at all. Chính vì vậy chúng ta cần phải được nghe rất nhiều về các thực tại, về các pháp mà không phải là mình, không phải là một tự ngã nào cả. It takes quite a long, long time to remember that there is no I here and now. Cần phải có rất nhiều thời gian để có thể hiểu ra rằng ở ngay khoảnh khắc này không có một con người nào, không có tôi, không có ai cả. Even the reality of it is Dhamma, but we think in terms of someone or something all the time. Mặc dù bản chất của những gì diễn ra hiện giờ chỉ là pháp mà thôi, nhưng mà chúng ta thì lại luôn luôn cho rằng đó là có một ai đấy, là chúng tôi, là người này hay người kia. Some may just think that if there is no seeing, no hearing, no thinking at all, it would be fine. Có một số thì cho rằng nếu như không có thấy, không có nghe, không có suy nghĩ thì sẽ tốt hơn. It's impossible to have no reality is like seeing and thinking. Sẽ không thể nào mà không có những thực tại như là cái thấy và rồi suy nghĩ. Can there be anyone who can manage it or control it or have it arise at will? Có ai có thể kiểm soát được những điều đó theo cái ý muốn của mình hay không? Even right now. So what would you like to get rid of? Ngay cả hiện giờ thì chúng ta đã không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra, thì liệu chúng ta có thể từ bỏ hay là dỡ bỏ đi cái sự dính mắc hay là cái gì đó theo ý muốn của mình hay không? Most people think about just not having lower attachment and aversion, not thinking about less and less ignorance. Ai cũng chỉ nghĩ đến việc làm như thế nào để bớt tham, bớt dính mắc, mà không nghĩ rằng trước hết là cần phải suy giảm sự vô minh. How come there be attachment without seeing and experiencing anything at all? Làm sao mà có thể, nếu như không có cái thấy thì làm sao có thể có sự dính mắc được? Because not understanding reality as it is, and that is ignorance. Nếu như không hiểu được thực tại là gì thì sẽ không thể bớt đi được vô minh. So the only way to have less attachment and aversion is there must be less ignorance about whatever appears. Vậy thì cái cách duy nhất để dần dần có thể suy giảm được sự dính mắc đó là suy giảm sự vô minh về những gì hiện giờ đang xuất hiện. When one tries to do something, for example, if one would like to remove thinking or not have any attachment because we know it brings unhappiness, but that desperately trying not to have it is actually motivated by attachment itself. Khi mà chúng ta cố để suy giảm một cái gì đó để không có sự dính mắc, không có sự tham ái thì bản thân những cái khoảnh khắc đó đã là phiền não, đã là dính mắc rồi, thì như vậy chỉ là sự dính mắc, muốn cố gắng giải quyết dính mắc mà thôi. So it seems there's a lot of attachment to our friend or our family, but actually what there's most attachment to is oneself. Dường như là có chúng ta cho rằng mình dính mắc rất là nhiều vào gia đình, vào bè bạn, nhưng mà cái mà chúng ta dính mắc vào nhiều nhất đó chính là vào chính bản thân mình. One would like to be the self that has no attachment, that doesn't have any negative thinking, that doesn't have any grief or sorrow, for example. Chúng ta muốn là một cái tự ngã không có sự dính mắc, không bị buồn khổ, không phiền não. But this is all the strong clinging to me and my experience. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất ở đó chính là cái sự dính mắc vào bản thân, vào cái ý niệm về mình. Whereas the path taught by the Buddha is the path of understanding with detachment, not attachment. Nhưng mà con đường mà Đức Phật đã dạy đó là con đường của sự xả ly. Con đường chứ không phải là con đường của sự dính mắc. And detachment means accepting, understanding what is conditioned already at this moment. Và sự xả ly ở đây đó là sự xả ly với hiểu biết về cái hiện giờ đã được sinh ra do duyên rồi. So if there is attachment now or thinking in a negative way or painful bodily feeling or pleasant feeling, whatever arises now, it is by conditions. No one can make it any other way. Dù hiện giờ có suy nghĩ về cái gì đi nữa, về cái cảm giác dễ chịu đã sinh khởi, về tham hay là bất cứ một cái điều gì đã sinh khởi hiện giờ thì nó đã sinh khởi rồi. So instead of clinging to the idea of I can do or what should I do with ignorance and wrong understanding of a self, much more precious is to develop understanding naturally, no matter what has arisen already at this moment. Thay cho việc chúng ta suy nghĩ với những cái ý niệm về mình, với mong muốn thay đổi điều này hay điều kia trong những gì đang diễn ra, trong những gì đã sinh khởi rồi, thì thay vào đó chúng ta hãy phát triển hiểu biết một cách từ từ, một cách tự nhiên để giảm dần sự vô minh về bản chất của các pháp. Dạ thưa bà, cho con hỏi là con không hiểu về cái nhân hiện tại và cái quả quá khứ và cái nhân hiện tại á, ví dụ như là cái nhân quá khứ mình đã tích lũy rồi, nhưng mà nếu mà cái nhân hiện tại á, là không được gặp bạn thiện hữu trí thức nè, không được gặp giáo pháp nè, thì có nghĩ là cái nhân hiện tại cũng là một cái phần quyết định để cho cái nhân quá khứ nó hiện được hiển lộ ra. Ví dụ như giống như là có sự tích lũy mà rồi mà không có đủ cái duyên để cho cái nhân quá khứ nó trổ đó, thì giống như thời Đức Phật cũng có các vị mà đã tích lũy rất là nhiều rồi, nhưng mà cái duyên hiện tại thì không, nếu mà cái kiếp đó không gặp được Đức Phật á, thì các vị đó hoàn toàn cũng không được chứng ngộ. Thì giống như trong cuộc sống hàng ngày á, thì đã tích lũy nhiều thứ rồi nhưng mà không đủ có cái duyên hiện tại, thì không hiểu à. I would like to have your further explanations about the role of the current life or the current hetu. For example, we may accumulated lots of listening Dhamma in the past, but in this life we do not have the chance to listen to Dhamma or to meet with Dhamma friends. So it's like no meaning for this life if we do not. There's no chance for that accumulated understanding in the past to have to arise again. That's right. So it depends on many factors like karma and many other conditions. Vâng, đúng là như vậy, và chính vì vậy nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như là vào nghiệp và nhiều duyên khác nữa. For example, now there is a lot of understanding being accumulated, but maybe, who knows, because of past karma, next life, the birth may be as an insect or an animal. Chẳng hạn như là hiện giờ thì đang có nhiều thiện pháp được tích lũy, nhưng mà không ai biết được kiếp sau thì có thể chúng ta sẽ sinh ra, tái sinh thành một con bọ hay là một con thú nào đó. And then no opportunity to hear or reflect on the Dhamma. Và khi đó thì sẽ không có cơ hội để được nghe pháp và suy xét về pháp. But the interest or the understanding now is not lost. Nothing is lost. It is accumulated. Nhưng mà cái hiểu biết hiện giờ đang có thì nó sẽ không bị mất đi. Nó được tích lũy. Nó không bao giờ mất đi cả. And when there are the right conditions in another lifetime because of karma and other factors, then there will be the opportunity to reflect again. Và đến một cái kiếp nào đó khi có cơ hội để cho có thể được nghe pháp trở lại, thì sẽ có duyên để cho những cái tích lũy quá khứ đó được tiếp tục phát triển. So endless lives in samsara and all kinds of accumulations are accumulated from moment to moment, but it depends on many conditions what kind of accumulation will show up from moment to moment or in what life. Và có rất là nhiều kiếp sống, vô cùng nhiều kiếp sống trong vòng sinh tử luân hồi, và có những cái cơ hội khác nhau cho những cái loại tích lũy khác nhau được dịp thể hiện. Và như vậy thì tùy thuộc vào duyên mà ở mỗi một cái thời điểm mà có những cái loại tích lũy nào nó có cơ hội được phun bồi. Thanachan or Sarah, would you talk more about what the conditions are for the arising of understanding naturally? Listening to the right words and consider carefully. Vừa rồi bà Betty có đặt câu hỏi là liệu Achan và Kusara có thể giải thích về những cái duyên để cho sự sinh khởi của hiểu biết đúng một cách tự nhiên, thì Achan nói rằng đó là nghe pháp và suy xét chân chánh. Now perhaps at breakfast we were thinking about our breakfast or talking about many different topics, and maybe there were no opportunities to reflect that actually seeing only sees visible object, or tasting only experiences taste. Chẳng hạn như là sáng nay thì trong bữa sáng chúng tôi có nói chuyện, và trong cái thời gian đó thì có rất là nhiều cơ hội để có thể có sự suy xét về cái thấy, bản chất của nó là thấy đối tượng thị giác hay là cái nếm thì nó nếm vị. But because we are listening and considering about how life exists in just a moment, and how at this moment there is just a moment of seeing or just a moment of thinking, it conditions understanding of Dharma a little bit more. Nhưng ta bởi chúng ta có sự suy xét về những gì là thực ở khoảnh khắc này, về những cái pháp khác nhau nó sinh khởi. Chính vì điều đó nó tạo duyên cho có thêm sự suy xét một chút về các pháp diễn ra. We may think that we chose to come here and we decided to listen and we decided to understand about seeing. Chúng ta có thể cho rằng là chính chúng ta là người đã quyết định tới đây để nghe pháp, và chính chúng ta là người có thể tiếp tục nghe để cố để hiểu về cái thấy. But this is just our conventional idea. Actually, before we entered the room, just like now, there were just moments of seeing and hearing and thinking. Nhưng mà đó chỉ là ý niệm mang tính chế định của chúng ta mà thôi. Trước khi chúng ta bước vào khán phòng này, thì cũng chỉ có những khoảnh khắc của thấy, nghe và suy nghĩ. And because of previous interest in what is life and what is meaningful in life, because that interest has been accumulated, there were conditions to hear more about what is meaningful in life now. Nhưng mà do cái sự tích lũy đã có của mối quan tâm đến giáo pháp, đến cái gì là thực ở khoảnh khắc này, đến cái ý nghĩa của cuộc sống rồi vân vân, thì cái điều đó nó tạo duyên cho khiến cho hiện giờ đang có cái việc nghe lời mô tả về bản chất thực của các pháp và về ý nghĩa của nó trong cuộc sống. So it's not actually the self that chooses to do anything, but the interest and the wise reflection about different dharmas, different aspects of life, is what conditions more interest and more opportunities to hear more that is important and helpful about life at this moment. Như vậy thì không phải là một tự ngã nào đã quyết định đưa bạn tới đây, mà về mặt bản chất đó là do sự tích lũy của những mối quan tâm đến bản chất của cuộc sống, đến những gì là thực, đến ý nghĩa vân vân, thì điều đó đã dẫn bạn tới căn phòng này. So when we talk about seeing now, just the reality which experiences for a moment, and how this is all that life is, this is the world at this moment, reflecting wisely on seeing now, that is the condition that understanding will develop more. Chẳng hạn như khi chúng ta được nghe về cái thấy là thực ở khoảnh khắc này, và nó sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác, và có sự suy xét về cái sự thật ấy, về cái tính chất ấy ở ngay khoảnh khắc này, đó là những cái duyên để cho hiểu biết có thể được phát triển dần hơn. The conditions for understanding to arise naturally are the same as the conditions for understanding to arise. Về câu hỏi là cái nhân duyên để cho hiểu biết được phát triển một cách tự nhiên thì nó không khác gì với cái nguyên do để cho hiểu biết được phát triển một cách ngắn gọn mà thôi. Because there's no understanding that doesn't arise naturally. Bởi vì trên thực tế thì không có trí tuệ hay hiểu biết nào mà nó không sinh khởi một cách tự nhiên cả. And I think perhaps you want to point to the fact that if there is an understanding can only develop by arising naturally. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điểm mà bà muốn nhấn mạnh ở đây đó rằng đó là hiểu biết phải được phát triển một cách tự nhiên. So please talk more about the conditions for the arising of understanding. Well, that's in effect all we talk about in these discussions, right? So the conditions for understanding to arise are to hear the teaching about understand about dhammas and their understanding. Như vậy thì là cái duyên để cho sự phát triển hiểu biết đó là cái việc được nghe về giáo lý và sự suy xét chân chánh. Because as we said earlier, understanding in the beginning is intellectual understanding. Như là chúng ta đã nói lúc đầu thì hiểu biết ở mới khởi đầu bao giờ cũng chỉ là hiểu biết ở mức độ tư duy. And this means not only when we first hear the Dhamma, but even after hearing the Dhamma and beginning the development of understanding, each development of understanding is only a gradual and minute increment. So there has to be further hearing about dhammas and their characteristics for further understanding to develop. Bởi vì như là chúng ta đã nói thì khi mà chúng ta được nghe về giáo lý và hiểu về những gì được nghe thì điều đó có thể chưa đủ mà cần phải có sự tiếp tục nghe và hiểu hơn về các thực tại khác nhau, về các tính chất của pháp khác nhau. Và như vậy thì hai cái yếu tố đó là hai cái yếu tố luôn luôn là rất là căn bản ở trong kể cả cái giai đoạn đầu tiên của sự phát triển hiểu biết ở mức độ tư duy. And so we talk about the realities of the present moment, the hearing and the seeing and the thinking that follows each moment of seeing and hearing. Chính vì vậy chúng ta nói về những thực tại đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ, về cái thấy và về cái nghe và về những suy nghĩ sinh khởi sau cái thấy và cái nghe. And because we have heard the teaching before and are appreciate its importance, then there is naturally going to be reflection on what we are hearing today or what we've heard before. Chính vì chúng ta đã từng được nghe giáo lý và có một chút hiểu biết hay một quan tâm nhất định, cho nên nó đã tạo duyên cho việc suy tư về những gì được nghe và với một chút hiểu biết. And this reflection happens naturally too. It's not something that is done deliberately. Và cái sự suy xét này nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là một cái gì đấy mà ta cố làm. But there has to be repeated hearing and repeated reflection in order for the truth to be appreciated properly. Nhưng mà cần phải được nghe và suy xét rất là nhiều để cho chúng ta có thể trân quý được cái giá trị của giáo pháp một cách thực sự. Because as Ajahn started this session by saying, the Dhamma is so subtle and deep. Bởi vì giống như là Ajahn đã nói ngay ở lúc khởi đầu của buổi pháp đàm, đó là giáo pháp vô cùng vi diệu và thâm sâu. If it weren't so, it could be heard and learnt and appreciated in an instant, in a single sitting. Nếu như nó không vi diệu và thâm sâu đến vậy, thì chúng ta đã có thể nghe và hiểu ngay lập tức chỉ sau một buổi. But it is so different from the world as we know it that our accumulated wrong understanding is a barrier to hearing and accepting what is the truth. Sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ đó hoàn toàn khác với cả thế giới mà chúng ta quen, và nó cũng đi ngược lại với những cái tà kiến mà chúng ta đã tích lũy rất sâu dày. Nó sẽ làm bức cản để khiến cho chúng ta nghe và hiểu về những gì Đức Phật dạy. Because not only is our accumulated understanding carried forward and never lost, as we were saying earlier. Bởi vì không phải chỉ có hiểu biết là thứ mà được tích lũy và chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác như chúng ta đã nói. But so also is ignorance and wrong view. Mà với tà kiến và vô minh thì cũng như vậy. And what breaks this cycle of ignorance and wrong view is hearing the teaching, the truth, in this lifetime. và cái mà nó có thể phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của vô minh và tà kiến, đó chính là việc được nghe giáo pháp trong kiếp sống này. In brief, we can say that natural understanding is the opposite of unnatural understanding, and unnatural understanding is actually wrong understanding. Và vậy thì chúng ta có thể nói rằng hiểu biết tự nhiên thì nó là trái ngược với cả hiểu biết không tự nhiên, và hiểu biết không tự nhiên thì là tà kiến. So if there is the idea, as we discussed earlier, of removing thinking or going somewhere to stop having attachment or not getting upset anymore, this is wrong understanding. Vậy thì như nếu như có những cái ý niệm cho rằng là ta sẽ làm gì để có bớt đi cái sự suy nghĩ, hay là ta cần phải đến một nơi nào đó để giảm dính mắc, hay là để không còn sân, thì đó là những hiểu biết sai. Because this kind of wrong understanding is motivated by the idea that I can do something about life at this moment. Bởi vì tất cả những cái ý niệm đó nó được thúc đẩy bởi một cái loại tà kiến cho rằng là có một tự ngã có thể làm một cái gì đó khiến cho nó diễn ra theo cái mong muốn của mình trong cái cuộc sống này. The idea that if I walk in a certain way or go to a quiet place or do A, B or C, I can stop thinking, I can stop having attachment, for example. Cái ý niệm cho rằng là mình cần phải đi đến một nơi nào đó yên tĩnh, hay là đi theo một cái cách nào đó, hay là thực hiện theo những bước A, B, C, D để có thể suy giảm suy nghĩ, vân vân. And it's not right understanding or natural understanding, because there is no understanding that each reality of life is conditioned. Và đó thì không phải là hiểu biết tự nhiên, bởi vì hiểu biết đó không cho chúng ta thấy rằng các pháp, mỗi một khoảnh khắc của kiếp sống này đều sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên. Each moment of seeing, now, hearing, attachment, sorrow, understanding, each reality arises by conditions and falls away instantly. Mỗi một khoảnh khắc của kiếp sống này, khoảnh khắc của thấy, nghe, của buồn đau, của vui, của sầu não, tất cả những khoảnh khắc ấy, mỗi một khoảnh khắc đều sinh khởi do duyên riêng của chúng. So the natural or the right understanding is the development of understanding of what is conditioned already, not the trying to change it or make it another way. Vậy thì hiểu biết tự nhiên chính là hiểu biết về pháp trong khoảnh khắc hiện giờ đã sinh khởi, mà không cố gắng để thay đổi bất cứ cái gì đã diễn ra rồi. So by hearing more about those realities which can experience an object, namas, and those realities which cannot experience anything, rupas, there is the beginning of natural understanding of realities in life now as not self, as anatta. Vậy thì bằng việc được nghe về các pháp chân đế, về hai loại thực tại là sanh, là thực tại nhận biết kinh nghiệm, và thực tại là sắc, là thực tại không nhận biết và kinh nghiệm gì cả, và dần dần hiểu được chúng khi chúng sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta thấy rằng thực sự cuộc sống này là vô ngã. How long does it take for Buddha to become enlightened? Đối với Đức Bồ Tát thì ngài đã cần bao nhiêu thời gian để ngài có thể đạt được chánh đẳng giác? And what is meant by enlightenment is directly understand seeing as it is and all dhammas as they are. Và ý nghĩa của giác ngộ đó là hiểu một cách trực tiếp bản chất của cái thấy như nó là, cũng như về tất cả các pháp đúng bản chất của chúng. So each moment is conditioned naturally, not by anyone at all. Mỗi một khoảnh khắc thì đều đã được tạo duyên một cách hoàn toàn tự nhiên, không phải bởi một con người hay tự ngã nào cả. And one has heard many, many times about seeing is not self, and that which is seen is not self. Và chúng ta đã được nghe rất nhiều lần về cái thấy không phải là tự ngã, không phải do một cái ngã nào tạo ra. But that's the words of the Buddha. Và đó là lời dạy của Đức Phật. Does anyone see it as it is right now? Có ai thì thấy được đúng như cái sự thật mà Đức Phật đã dạy đó hiện giờ hay không? So it's just the word that shouldn't be forgotten by hearing again and again. Chính vì vậy đó là những lời mà chúng ta không nên quên bằng cách được nghe đi nghe lại. Seeing sees, it is now seeing, but who knows that it's conditioned to arise just to see. Cái thấy hiện giờ đang thấy, nhưng ai biết được là nó đã do duyên tạo nên để hiện giờ đang thấy. As soon as it has arisen, it falls away immediately. Ngay khi nó sinh khởi thì nó diệt đi một cách hoàn toàn. No one there, no I there at all. Ở khoảnh khắc đó không có con người nào ở đó cả. At any moment of beginning to understand it by hearing, it will bring more understanding later. Mỗi một khoảnh khắc có sự hiểu biết khi chúng ta nghe về sự thật đó thì nó sẽ khiến cho hiểu biết ấy phát triển dần thêm. At moment of seeing is only a moment of experiencing that which is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì nó chỉ là một khoảnh khắc được tạo duyên để kinh nghiệm cái được thấy. No idea about that which is seen at all because it just sees. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có ý niệm về cái được thấy vì nó chỉ thấy mà thôi. So there is that which is seen right now, but there is also thinking about it as people and things. Hiện giờ thì không chỉ có cái thấy mà cũng có cái sự suy nghĩ về cái được thấy và nhờ đó mà có ý niệm về con người và vạn vật. No understanding of the reality which can be seen only. Và như vậy đã không có hiểu biết về cái loại thực tại mà nó chỉ được thấy mà thôi. So how can there be the elimination of the people and things from what we see, from what we should see? Vậy thì làm thế nào có thể loại bỏ được những ý niệm về con người và mọi vật sau cái thấy đấy? It has to be more understanding from hearing again and again. The difference between the seeing and that which is seen, no people. Nó phải bắt đầu được phát triển từ sự khác biệt giữa cái thấy và suy nghĩ về cái khoảnh khắc mà cái thấy, thấy đối tượng thị giác, nó không thấy con người và đồ vật. Realities arise and fall away in split second, so it's so very, very difficult to understand each of it as it is. Thực tại thì sinh và diệt rất là nhanh và rất là khó để hiểu được pháp về các thực tại với đúng bản chất của chúng. One knows from hearing that seeing is not the moment of thinking about what is seen as people and things. Chúng ta biết rằng là cái thấy thì nó thấy cái được thấy và nó không thấy cái mà chúng ta vẫn suy nghĩ về như là con người và mọi thứ. But that is the truth of seeing and that which is seen as no one at all. Nhưng mà đó chính là bản chất của cái thấy và cái được thấy đó không phải là con người và đồ vật. At the moment of seeing, there must be nothing but seeing itself, that which experiences, that which appears. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có mỗi cái thấy và cái được thấy mà thôi. No people, no things, no pillar, no room, no light at all. Khi đó không có con người, không có đồ vật, không có gì xuất hiện cả. The moment of thinking is different from moment of seeing. Khoảnh khắc của cái thấy thì khác với khoảnh khắc của suy nghĩ. But thinking follows seeing so very rapidly. Nhưng mà suy nghĩ thì nó tiếp theo cái thấy vô cùng nhanh. If there is no hearing of the teachings at all, who knows that after seeing has fallen away, there is attachment immediately. Nếu như chúng ta không được nghe giáo lý thì làm sao chúng ta có thể biết rằng ngay sau khi có cái thấy thì đã có sự dính mắc tiếp nối rồi. Even to that which can be seen only, and also to that which follows as people and things. kể cả khi chưa có ý niệm về con người và đồ vật mà chỉ là cái được thấy mà thôi mà đã có sự dính mắc với thực tại đó rồi. And this is the way to understand and to know the Buddha from his teachings. Và nghe như vậy để chúng ta có thể biết được ai là Đức Phật và Ngài đã giảng những gì. Just close one's eyes. No people, no thing. But as soon as one opens the eyes, there are so many things in this room. Nếu như chúng ta nhắm mắt thì không thấy có con người và đồ vật, nhưng ngay khi mở mắt thì lập tức đã thấy con người và đồ vật trong căn phòng này. And the truth is the truth. No one can see anything when one closes one's eyes at all. Và sự thật thì nó là sự thật, không ai có thể thấy khi mà mình nhắm mắt cả. So where are they when there's no seeing? Vậy thì những cái thứ đó nó ở đâu khi mà không có cái thấy? But they are when they're seeing. Nhưng mà chúng lại xuất hiện khi mà có cái thấy. It means that seeing itself does not see anyone at all. Điều đó chứng tỏ rằng bản thân cái thấy thì nó không thấy ai cả. When one closes one's eyes, what is seen? Vậy khi mà chúng ta nhắm mắt thì cái gì được thấy đấy? It can be different light like blue or red. Có thể là thấy những cái loại ánh sáng khác nhau như là đỏ hay là xanh. Which depends on where you are. Tùy thuộc vào nơi mà bạn đang ở. But no one at all. Nhưng mà không có con người nào ở đó. And this is the only way to see that actually there is no one in the world. Only different realities arise and fall away in split seconds. Nhưng mà đó là cách để có thể thấy được rằng là không có con người nào hay là thế giới mà chỉ có các thực tại khác nhau sinh khởi và diệt đi tiếp nối. No other way except the development of understanding, even if so very difficult and so subtle. Không có con đường nào khác ngoài sự phát triển hiểu biết, dù rằng sự phát triển hiểu biết đấy rất là khó nhọc. And there is no desire or attachment to close one's eyes in order to see that seeing does not see people. Nhưng mà đừng cố để nhắm mắt để thấy, để cố để thấy được rằng cái thấy thì không thấy con người và đồ vật. It has to be at the moment of hearing that no matter one closes one's eyes or open one's eyes, seeing is seeing. And that which is seen cannot be anything at all except that which is seen. Nó phải là khoảnh khắc của nghe về cái thấy và về cái được thấy. Bất kể như thế nào đi nữa thì cái thấy nó chỉ thấy cái được thấy chứ không thấy con người hay đồ vật gì cả. From hearing, it's only intellectual understanding of the truth. Khi nghe thì đó mới chỉ là hiểu biết ở mức độ tư duy về sự thật. But the moment of enlightenment can be when right understanding develops on and on. Each word of the Buddha is so true. Nhưng mà giác ngộ thì sẽ có thể tới khi mà hiểu biết đó được phát triển dần mạnh để thấy rằng mỗi lời dạy của Đức Phật đều là chân lý. But it can be directly experienced by the developed panya, not ignorance. Nhưng bản chất của các pháp thì chỉ có thể được kinh nghiệm bởi trí tuệ đã phát triển chứ không thể được vô minh kinh nghiệm. So the other way besides the development of right understanding from hearing is wrong way. Vậy thì những cái con đường khác mà ở ngoài con đường của việc được nghe pháp thì đó là con đường sai. We don't have to go anywhere. We don't have to sit or do anything because now there are different realities. Chúng ta không cần phải đi đâu cả, chúng ta không cần phải ngồi hay là làm một cái gì đó một cách đặc biệt, bởi vì ngay hiện giờ đây đang có các thực tại. From the words of the Buddha, there can be the development of understanding from hearing right now. Từ những lời dạy của Đức Phật thì có thể có sự phát triển hiểu biết bắt đầu từ việc nghe về các thực tại hiện giờ. No expectation for any result. Không có nên có sự mong đợi về bất cứ kết quả nào. Because expectation is attachment in different forms. Bởi vì mong đợi, mong cầu nó là sự dính mắc ở một dạng khác. The truth is that how long does it take for a Buddha to become enlightened? Sự thật chúng ta cần phải suy xét xem đã cần phải bao thời gian để cho Đức Bồ Tát trở thành Đức Phật toàn giác. No one can hurry right understanding to be more and more. Không ai có thể thúc hiểu biết đúng phát triển nhanh hơn. But to be truthful to the truth. Mà ngược lại thì chúng ta cần phải chân thực với sự thật. With satyayana and adhidana parami. Chúng ta cần phải có sự chân thật, phát triển chân thật ba la mật cũng như là quyết định ba la mật. That understanding can understand what reality at what time, anytime. Thì chúng ta có thể thấy rằng là hiểu biết đúng thì có thể hiểu về sự thật, về các pháp đang sinh khởi ở bất cứ khoảnh khắc nào. It's not now for sure, but it will be later. Bây giờ thì chắc chắn là chưa hiểu được ngay, nhưng mà dần dần rồi sẽ có hiểu biết. No expectation. Nhưng đừng mong đợi. Kính thưa Achan, như Achan vừa nói thì ngay tại cái khoảng khắc của cái thấy là đã có sự dính mắc thì con cũng chưa hiểu rõ lắm, bởi vì khi khoảng khắc của cái thấy thì chưa phải là cái ly cũng như chưa phải căn phòng này hoặc như mọi người ở đây đang xuất hiện ở đây. Nó chỉ là cảnh sắc. Vậy thì dính mắc là dính mắc vào cái gì ạ? Hay là xu hướng tích lũy của cái tâm tham ái quá mạnh nên là ngay cái khoảng khắc thấy đã có sự dính mắc. As Achan just explained, at the moment of seeing there will be immediately attachment. So I don't clearly understand here attached to what, because at that moment there hasn't any thinking about the ideas of shape and forms. So what is the attachment to, or is it just because of the inclinations from the past inclinations for attachment? That is thinking and speculation. But what is now is seeing and that which is seen. From đó thì là sự suy nghĩ và suy đoán mà thôi. Còn hiện giờ, if there is no understanding of the nature of the seeing and that which is seen, how can there be the understanding of the conditions for their arising? Nếu như chúng ta không hiểu được về cái thấy và về cái được thấy, thì làm sao có thể hiểu được về duyên khiến cho chúng sinh khởi? It's only just thinking. Như vậy thì chỉ là sự suy đoán, suy nghĩ mà thôi. So many, many conditions for any reality to arise. Có rất nhiều duyên để cho các thực tại sinh khởi. For example, seeing. Without the eye or the eye base, can there be seeing? Chẳng hạn như là về cái thấy, nếu như không có mắt, thì liệu có thể cái thấy sinh khởi hay không? Without the only reality which can impinge on the eye, can there be seeing? Nếu như không có thực tại là đối tượng thị giác mà có thể in dấu lên nhãn căn thì có thể có cái thấy hay không? And the nature of that which is seen sometimes is pleasant and sometimes unpleasant. Và tính chất của cái được thấy đôi khi nó là tính chất khả ái mà có lúc là bất khả ái. So it depends on previous karma, which one will condition such moment of seeing of that particular object. Như vậy thì tùy thuộc vào duyên để khiến cho cái khoảnh khắc đó, cái thấy nó sinh khởi kinh nghiệm cái đối tượng cụ thể đó, khả ái hay bất khả ái. Not under anyone's control to see the pleasant object only or the Không tùy thuộc vào cái mong muốn của hay là kiểm soát của một ai mà liệu mình có thể thấy được đối tượng khả ái hay bất khả ái ở một khoảnh khắc cụ thể. And it is this very moment. Và đó chính là khoảnh khắc này. Can there be any understanding of the distinction between seeing and that which is seen as nobody, which is seen? Có thấy được sự khác biệt giữa cái thấy và cái được thấy, và cái được thấy thì không phải là con người hay đồ vật gì cả hay không? So it's quite a long, long time for the development of right understanding to really understand realities right now. Cần phải có thời gian rất là dài để cho cái thấy có thể hiểu được cái được thấy hiện giờ. Or at Xin lỗi, để hiểu moment, biết có thể hiểu được cái được thấy hiện giờ. Or at any moment when right understanding is developed enough. Và chỉ khi nào mà hiểu biết đúng hay là trí tuệ đã được phát triển đủ để hiểu. So the truthfulness to the truth is that is it now right understanding of seeing as it is? Vậy thì cái sự chân thật ở khoảnh khắc này đó là sự chân thật với câu hỏi hiện giờ liệu có hiểu được cái thấy với đúng bản chất của nó hay không? Or is it right understanding of no one in this room except that which is seen? Liệu có cái hiểu rằng không có một cái con người nào ở trong căn phòng này mà chỉ là cái được thấy mà thôi hay không? And this is what Buddha taught. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã dạy. Not any other one teaching at all. Đó không phải là giáo lý của một ai khác ngoài Đức Phật. And there is attachment to what is seen, and there is also attachment to seeing. Có sự dính mắc với cái được thấy và cũng có cả sự dính mắc với cái thấy nữa. Because we want to see, we don't want to not see. Bởi vì chúng ta cũng muốn thấy chứ chẳng ai không muốn thấy cả. So it's the attachment that's arising now, attachment to seeing or to visible object. Vậy thì hiện giờ thì cái đang có sự dính mắc với cái được thấy hay là với cái thấy? I think one of the points that Ajahn is making is that attachment is real and can be directly experienced. Cái điều mà mấu chốt mà Ajahn muốn chỉ ra ở đây theo tôi đó là cái sự dính mắc nó là thực và nó có thể được kinh nghiệm một cách trực tiếp. And if it's directly experienced, then it will be known whether it's attachment to seeing or to visible object. Và nếu như nó được nhận biết kinh nghiệm cách trực tiếp thì nó sẽ biết rõ là nó dính mắc vào cái gì, vào cái thấy hay là vào cái được thấy. But as we were saying earlier, understanding and awareness arise naturally. Nhưng mà như chúng ta đã nói trước đó, đó là chánh niệm cùng với trí tuệ phải sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên. And this also means that awareness takes is aware of whatever reality this also means that the reality that is the object of awareness is not one that is selected by us. Và một điều chắc chắn rằng cái mà là đối tượng của chánh niệm thì không phải là cái mà chúng ta lựa chọn. If there is reflection on the teachings from time to time, then that is sufficient to condition awareness to arise at appropriate moments. Khi mà có sự suy xét về giáo pháp một cách có những khoảnh khắc suy xét về giáo pháp thì tự nó sẽ tạo duyên cho những khoảnh khắc một cách chánh niệm của chánh niệm một cách hoàn toàn tự nhiên. Without there being the intention to be aware of a particular object. Dù là chúng ta không có cái ý định cố gắng chánh niệm về một đối tượng cụ thể nào đó. Because awareness, like other dhammas, is not self. Bởi vì chánh niệm thì nó cũng giống như tất cả các pháp khác mà thôi, nó không phải là tự ngã. Do you need anyone to tell you how much you understand reality right now? Bạn có cần một ai khác nói với bạn hiện giờ bạn hiểu về thực tại trong khoảnh khắc này được bao nhiêu hay không? If anyone will tell you, you know that his words is right or wrong. Nếu như người khác nói cho bạn thì bạn cũng sẽ tự biết là người đấy nói đúng hay sai. Because who would know? Only you yourself. Bởi vì ai mà biết được, chỉ có tự mình biết được mà thôi. For example, right now, is there any understanding of that which is now seen as only that which can be seen? Chẳng hạn như hiện giờ, liệu có cái hiểu rằng cái được thấy chỉ là đối tượng được thấy hay là đối tượng thị giác chứ không phải con người hay đồ vật hay không? If there were not that particular element, there wouldn't be any seeing right now at all. Nếu như không có cái yếu tố đó, tức là cái đối tượng thị giác, thì sẽ không có cái thấy. And who can condition such reality? Và ai tạo duyên cho thực tại đó? Each reality is conditioned by many conditions. Mỗi thực tại thì được sinh ra do nhiều duyên khác nhau. So right understanding develops from very little of not understanding anything at all by yourself to know that you have heard about this, but how much the understanding of seeing an visible object or that which is seen is now. Chỉ có bạn mới có thể tự biết được hiện giờ có bao nhiêu hiểu biết về cái thấy và về cái được thấy ở nơi mình. If I would say you know a lot, what would you think? Nếu như bạn là tôi nói với bạn rằng là ồ bạn biết nhiều lắm thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Only you who knows. Chỉ có tự mình biết được mà thôi. If I would say no, you don't know anything at all, who knows? Nếu như một người nói với bạn ồ bạn chẳng biết gì cả thì cũng ai có thể biết được điều đấy đúng hay sai? Only you who knows. Chỉ có bạn mới tự biết được mà thôi. But wrong understanding doesn't know. No. So we can understand from the words whether that person is right or wrong. Vừa rồi có nói với Achan nhưng mà khi mà hiểu biết sai thì tự nó sẽ không biết được là nó sai. Cho nên là Achan nói rằng chỉ bằng cái lời nói ra thì mới có thể kiểm chứng được xem là cái hiểu biết đó là đúng với sự thật hay không. Someone thinks there is continuous awareness now, then it's wrong. Và nếu như ai đó cho rằng hiện giờ đang có chánh niệm một cách liên tục thì đó là một hiểu biết sai. Because seeing falls away instantly, attachment to what is seen instantly, even before thinking, completely unknown. Bởi vì cái thấy thì nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức và rồi cũng có dính mắc với cái được thấy sinh khởi và diệt đi ngay lập tức mà hoàn toàn không được nhận biết. So what people have as an idea of continuous awareness is not the understanding of realities which are arising and falling away instantly at this moment. Khi mà mọi người cho rằng mình đang có chánh niệm một cách liên tục thì đó không phải là cái hiểu biết đúng về các thực tại đang sinh khởi và diệt đi một cách nhanh chóng ngay ở khoảnh khắc này. And the more understanding that develops, the more apparent it is that there is so much ignorance at this moment, so very little is known, and more and more ignorance has to become apparent. Bởi vì khi mà chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng thấy rằng có rất nhiều khoảnh khắc của vô minh và dính mắc. Như vậy thì càng phát triển hiểu biết thì sẽ càng nhận ra nhiều khoảnh khắc của vô minh và dính mắc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hiện giờ